Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, cửa ác ma bể. Garrett không nghĩ tới sẽ có người tìm tới nơi này, bất quá hắn vậy không lo lắng sẽ có người có đầy đủ năng lực phá hoại cửa ác ma. Dẫu sao bây giờ hắn đã không có gì cố kỵ. Ngươi khỏe à, ma pháp sư? Chúc mừng ngươi rất may mắn tìm đến nơi này, nhưng đồng thời vậy rất đáng tiếc. Ngươi phải đi thiên đường, Garrett khàn khàn lời truyền đến liền Crow trong lỗ tai. Để cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Phải không, ta cũng không cho rằng ta sẽ đi thiên đường. Đi thiên đường hẳn là ngươi. Không quá ta muốn lên đế hẳn sẽ để cho ngươi đi địa ngục sám hối tội ác của ngươi, Crow nhạo báng. Nổi lên Garrett. Nhưng là thật bất hạnh là Garrett không có quá nhiều nói nhảm. Trực tiếp một cái màu đen cầu hướng Crow liền bắn tới. Crow thấy màu đen cầu bay về phía hắn, lập tức hướng bên trái tránh khỏi. Một tiếng nổ, mặt đất bị nổ ra một cái hố. Nhưng là Garrett công kích không có dừng lại, lại là một cái màu đen ma pháp cầu hướng hắn bắn tới. Oanh oanh oanh mấy lần sau này, Crow vậy bắt đầu hắn phản kích, quơ múa lên liền ma pháp trượng, chóp đỉnh ma pháp đá lóng lánh nổi lên tia sáng chói mắt. Một cái ma pháp trận xuất hiện trước mặt hắn, ngay tức thì, vô số đạo mũi tên hướng Garrett phương nhắm bắn tới, nhưng là thật đáng tiếc, bị tránh khỏi, Garrett hướng Crow quơ múa ra một đạo lại một đạo hắc ám mũi tên. Crow mỗi lần tránh thoát đi sau đó liền phản kích một lần. Nhưng là Garrett giống như là mỗi lần cũng có thể nhìn thấu Crow công kích như nhau. Dễ dàng là có thể tránh khỏi. Ngay tại Crow vùi lấp khốn cảnh thời điểm, Fanny cũng tìm được nơi này. Quơ múa lên liền ma pháp trượng. Trên mặt đất xuất hiện vô số điều dây leo hướng Garrett tiệc cuốn đi. Nhưng là Garrett dùng màu đen ma lực lấy ra một cái lưỡi liềm. Mấy cái sau đó, trên đất tất cả đều là gãy lìa dây leo. Mà Fanny cũng giải Crow trước mắt khốn cảnh. Crow, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề à? Không biết cầu viện sao? Fanny đối với Crow đầu óc chết thật sự là hết ý kiến. Ngươi lại không thể cầu viện sao? Dĩ nhiên. Bây giờ phân Nicole không tâm tình và Crow nói chuyện phiếm. Ở nói xong câu này nói sau đó, Garrett công kích lại tới. Từng cái một màu đen ma pháp cầu hướng hai người điên cuồng bắn tới. Nhưng đều bị hai người tránh thoát. Bất quá, bởi vì Crow mới đầu tiêu hao không ít ma lực. Bây giờ đã là thở mạnh. Crow thở hào hển nhìn Fanny nói một câu. Chúng ta như vậy và hắn chiến đấu không phải biện pháp. Ta kéo hắn, ngươi đi phá hủy cửa ác ma. Như thế nào? Fanny nghe được Crow đề nghị, cũng cảm thấy rất thích hợp. Nhưng là đồng loại tại một cái công trong hội đồng liêu lại không thể để cho nàng làm như vậy. Cho nên nàng theo bản năng lắc đầu một cái. Ta đi kéo hắn đi, ngươi đi phá hủy cửa ác ma. Ngươi hiện đang tiêu hao ma lực quá nhiều. Chai này ma lực dược tề ngươi cầm. Liền quyết định như vậy liền, không chờ Crow nói gì. Fanny quơ ma pháp trượng triệu hoán ra ma lực bình phong che chở chặn lại Garrett công kích. Liền cùng Garrett lớn chiến đấu. Mà ở một bên Crow nhìn trong tay ma lực dược tề bất đắc dĩ lắc đầu một cái uống vào. Cầm chai vứt xuống một bên. Sau đó tìm cơ hội đến gần cửa ác ma, mà ở ác Gakika và Long tộc còn có Festa bọn họ liên hiệp dưới sự công kích mặc dù không chiếm được. Tiện nghi gì, đến lúc đó Festa nơi này ma pháp sư đã bị thương hết mấy. Có trực tiếp hôn mê đi, Long tộc bên này cũng không tốt hơn. Có mấy cái Long tộc thị vệ bị ác ma Kika lưỡi liềm chém đứt cánh. Đưa đến rơi xuống ở trong rừng rậm. Đáng chết, vẫn chưa đóng cửa ác ma. Ké giết ơ, cái tên kia đang làm cái gì? Festa đã bắt đầu mắng chửi người. Ngay tại bọn họ và ác ma Kika khổ chiến thời điểm, ở bọn họ phía sau xuất hiện huyết tộc và tộc người sói, còn có ám tinh linh tổ tộc phái tới viện quân. Ngao tương đương tiếng sói chu vang lên, tộc người sói các chiến sĩ hối hả xông về những cái kia tiểu ác ma nơi đó, bắt đầu điên cuồng công kích đứng lên, mà huyết tộc hóa thành con rơi hướng tiểu ác ma nhanh chóng nhích tới gần đã qua. Vây công một mực tiểu ác ma, bởi vì người sói, huyết tộc cùng với ám tinh linh gia nhập, những thứ này tiểu ác ma đã mau không kiên trì nổi. Mà ở một bên và hốp chiến đấu Smith Lâm ở một ma pháp trượng đánh bay một mực tiểu ác ma sau đối. Với hốp nói, ta đi tìm cửa ác ma, chính ngươi cẩn thận, được. Tiệm trưởng, chú ý an toàn à, Smith Lâm quơ ma pháp trượng ma pháp và gần người công kích hai loại tấn công. Phương thức trao đổi tiến hành, nhưng là mặc dù công kích rất nhanh mạnh, đồng thời tiêu hao thể lực và ma lực cũng là rất to lớn. Để cho hắn là buồn bực không muốn nói cái gì. Đụng phải chuyện này thật sự là rất bi thảm. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm cái đó làm chuyện người hung hãn đánh hắn một trận. Lúc này, bỗng nhiên một cái cầm quyền trưởng, người mặc màu xanh lá cây quần áo Evra xuất hiện ở nơi này. Thấy Smith Lâm sau vậy là chào hỏi. Tiệm trưởng cần ta giúp một tay sao? Smith Lâm thấy Evra thời điểm cũng là sững sốt một chút. Bất quá nghe được cần giúp bốn chữ này thời điểm, quả quyết gật đầu, nói nhảm. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm thủ phạm thật phía sau màn cho hắn một cái dạy bảo. Kia sẽ có công phu để ý những lính quèn này. Evra nữ vương giơ lên quyền trưởng. Một hồi màu xanh ánh sáng long lánh dưới, cây cối chung quanh xem là có sinh mạng vậy gia nhập chiến trường. Và những cái kia tiểu ác ma chiến đấu với nhau, lại là quơ múa một chút quyền trường. Từ mặt đất xuất hiện vô số điều dây leo, cùng ma pháp sư gọi tới dây leo bất đồng chính là những thứ này dây leo phía trên dài gai nhọn. Smith Lâm thừa dịp cái này cơ hội sẽ trực tiếp đi núi Yavis bên trong. Nửa giờ sau đó, Smith Lâm rốt cuộc đang nghe được thanh âm chiến đấu sau phát hiện Crow bóng người. Ta đi, Crow, đây là cửa ác ma. Cuối cùng tìm được, đang chuẩn bị công kích Crow nghe được thanh âm quen thuộc hiển nhiên là có. Chút mơ hồ, đến lúc đó thấy Smith Lâm sau cũng là khóc cười không được. Tiệm trưởng, người tới thật là không phải lúc à, Smith Lâm cũng không tâm tình và hắn trêu ghẹo. Bên kia ăn mặc hắc bào người, chịu chết đi, hại ta như thế khổ cực. Ngươi gặp phải chuyện, ngươi quen đại sự, Fanny hộp Garrett vẫn còn ở giao chiến nghe được thanh âm đột ngột. Hai người đều là ngây ngẩn, dừng lại chiến đấu, đến khi Fanny thấy Smith Lâm thời điểm cũng có điểm kinh ngạc. Tiệm trường, Smith Lâm ma pháp trượng quơ một cái quả cầu lửa hướng Garrett phương hướng liền bắn tới. Nhưng là Garrett đi phía trái bên tránh khỏi, quả cầu lửa rơi ở trên mặt đất, một tiếng nổ nổ, trên mặt đất để lại đốt cháy dấu vết. Garrett nhìn Smith Lâm thanh âm khàn khàn truyền đến bọn họ trong tai. Smith Lâm, người chính là cái đó thần bí tiệm trưởng đi, rất đáng tiếc người cũng phải lên thiên đường liền, đừng nói chuyện. Ta tâm tình thật không tốt, hậu quả rất nghiêm trọng. Gió lốc lớn, xuất hiện đi, một đạo gió lốc cuộn sạch hướng Garrett công đánh tới. Cùng lúc đó Smith Lâm hướng về phía Fanny và Crow sốt ruột kêu một câu. Đi nhanh phá hủy cửa ác ma, có hay không điểm nhãn lực, à, áo, tốt, hai người nhanh chóng bắt cái này cơ hội hợp lực phóng thích ma pháp đánh về phía cửa ác ma. Một tiếng nổ, cửa ác ma bị công kích. Trực tiếp thành mảnh vỡ tán lạc đầy đất, mà trên bầu trời hắc động vậy biến mất không thấy. Trên bầu trời mây đen vẫn tồn tại, Garrett tránh thoát gió lốc công kích sau đó, cũng biết mình bị gài bẫy, cũng là tức giận nhìn Smith Lâm. Người phải chết, phá hư ta kế hoạch, đi thiên đường đi, mà vào lúc này ở Smith Lâm mô bản trong không gian một khối màu xanh tinh thạch. Mơ hồ tản mát ra ánh sáng, nhưng là lúc này Smith Lâm nhưng là không biết,